Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 96, kết thúc hội nghị. Tháng 3 kỳ hạn, bóng đêm trở nên từ từ ảm đạm. Vào lúc này, kéo dài dòng dã một ngày hội nghị cũng là cuối cùng kết thúc. Carolina bà cũng là cực kỳ nhiệt tâm xin mời các vị ở lại chỗ này ăn cơm tối. Mà mỗi cái thiên vương có lưu lại. Mà có nhưng là rời đi. Xuất rời đi trước chính là Drana cùng Betha bà. Hai vị tựa hồ cũng là có cái gì muốn cùng đối phương nói dáng vẻ. Cũng là rất sớm đã rời đi. Còn lại mấy vị chính là ở Celestic Trấn. Carolina bà trong nhà ăn một món ăn bữa tối. Mà ở bữa tối bên trong, Karen cũng là có nhiều thú vị nhìn nào cùng Cynthia. Sắc mặt có chứa cân nhắc nói rằng, ta nói nào. Ngươi cùng Cynthia là quan hệ gì a? Xem các ngươi liền chưa từng tách ra a? Karen nhanh mồm nhanh miệng, đúng là không có cái gì ý đồ xấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười, nhưng là không hề trả lời, chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình Cynthia. Tất cả đều ở này một đạo trong tầm mắt, mà Cynthia cũng là nở nụ cười. Vào lúc này, nàng cũng là trực tiếp duỗi ra hai tay kéo lại Nao cánh tay phải. Nửa cái thân thể tựa hồ cũng là khuynh đảo ở Nao trong lồng ngực tự. Ồ, Karen tựa hồ rất vui vẻ nở nụ cười. Sau đó chính là lớn tiếng nói. Đến thời điểm có thể không nên quên gọi ta a. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Đối với Karen nhanh mồm nhanh miệng, Nao cùng Cynthia cũng đều là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cái này Karen, đến cùng là muốn đi nơi nào? Bọn họ mới vài tuổi a, hiện tại liền đề loại chuyện kia có phải là quá sớm một chút? Karen, chúng ta cũng ăn được. Chúng ta liền trở về đi. Mà vào lúc này, Will cũng là cười nhìn về phía Karen. Nói rằng, sắc trời cũng đã muộn. Chúng ta cũng là thật không tiện quấy rối Carolina bà. Có thể ở nơi này a? Ngày mai trở lại cũng có thể a. Có điều Carolina bà nhưng là cười nói. Thật sự sao? Vậy cũng đúng là quá cảm tạ Carolina bà. Cũng chính là vào lúc này, Karen cũng là cười hướng về Carolina bà nói rằng. Ta còn đang suy nghĩ. Tối hôm nay lại muốn ngủ dã ngoại a. Cái này, chấm ngoặc kép, mà Karen phản ứng nhưng là đem Will khiến cho cực kỳ lúng túng. Hắn nhìn về phía ngồi đối diện hắn Nao cùng Cynthia. Đáy lòng cũng là có một luồng khó chịu chậm rãi bay lên. Có điều, hắn vẫn là áp chế xuống. Hít sâu một hơi, Will cũng là trực tiếp ngồi xuống. Nếu Karen không dự định trở lại, như vậy Will tự nhiên là không thể trở lại. Celestic trấn nhân khẩu rất ít. Thế nhưng một mực nơi này có một nhà rất lớn khách sạn. Vì lẽ đó các ngươi đêm nay cũng có thể ở nơi này. Carolina nhìn Glacier, Drake, Caitlin còn có Lorelai, hiền lành nói rằng, vậy thì cảm tạ bất tận a. Drake cùng Glacier cùng với Lorelai đều là hướng về Carolina bà nói rằng. Chỉ có Caitlin có chút do dự hướng về Carolina bà nói rằng. Carolina bà, ta có thể cùng Cynthia ở cùng nhau sao? Cái này sao? Ngươi hỏi Nana đi. Carolina cười nhìn về phía Cynthia. Nói rằng, vào lúc này, nơi này hết thảy tầm mắt cũng là toàn bộ tập trung đến Cynthia cùng Nao trên người. Bọn họ đều là biết đến. Này một đôi nhưng là loại kia quan hệ. Cynthia tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Caitlin vô cùng đáng thương nhìn về phía Cynthia. Đồng thời, Caitlin cũng là nhìn Nao. Có chút giảo hoạt cười nói. Nao, đem Cynthia tỉ tỉ tặng cho ta. Theo ngươi a. Nao bất đắc dĩ nói. Ta cùng Cynthia còn chưa tới loại trình độ đó đi. Không muốn quá để ý a. Đúng đấy. Nếu kết lần ngươi nói như vậy. Ta không có quan hệ a. Cynthia cười nói. Đã như vậy. Chúng ta cũng sẽ không lại tiếp tục làm phiền. Carolina bà. Chúng ta cũng là trước tiên đi khách sạn. Vào lúc này, Drake cũng là đứng lên. Nói rằng, được rồi. Carolina bà cười gật đầu. Cũng là không có ngăn cản. Liền, Greg cùng Glacier hai người chính là đi ra khỏi nơi này. Cũng là hướng về Celestic trấn cái kia nhà cực kỳ dễ thấy khách sạn đi đến. Mà ngay ở này sau khi, Lorelai cũng là hờ hững đứng lên. Nhìn Carolina bà bà, cũng là đưa ra muốn rời khỏi. Carolina bà bà tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Liền, Lorelai cũng là rời đi. Sau đó lại là ở sau 10 phút, Will cùng Karen cũng là rời khỏi nơi này. Liền nơi này chính là chỉ còn dư lại nào. Cynthia, Caitlin, Carolina bà bà bốn người. Nha, đúng rồi. Còn có vừa tỉnh ngủ Luciana. Một bên, Caitlin cùng Luciana chơi đến mức rất là hài hòa. Một bên khác, Nao cùng Cynthia cũng là bồi tiếp Carolina bà bà đi đến một chỗ có thể thưởng thức nguyệt cảnh. Địa phương, ba người nhìn bầu trời đêm mặt trăng. Tâm tình cũng là trở nên sung sướng. Vào lúc này, Carolina bà bà cũng là nói. Tiểu Nao a, còn có 3 tháng chính là Sino Liên minh chính thức bắt đầu thi đấu tháng ngày. Địa điểm ngay ở Linh Lan đảo. Khoảng thời gian này, người ngay ở Celestic trấn đi. Nơi này khoảng cách núi Coronet chỉ có rất ít khoảng cách. Người có thể được rất tốt đặc huấn địa điểm. Ta biết rồi. Nao nở nụ cười, gật gật đầu. Như vậy ta trước hết đi ngủ a. Người già rồi liền muốn ngủ nhiều ngủ. Chấm ngoặc kép, nói. Carolina bà bà cũng là không tên nở nụ cười. Sau đó chính là xoay người. Nàng âm thanh theo buổi tối gió mát cũng là ở Nao cùng Cynthia lẩn quẩn bên tai liên tục. Nao cùng Cynthia đều là lúng túng nở nụ cười. Bọn họ đều là biết Carolina bà bà là không muốn đánh phá hai người bọn họ thế giới. Nói thật, Nao cùng Cynthia đều là cực kỳ cảm kích Carolina bà bà nãy. Nao, ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức triển khai đặc huấn thật không? Gió đêm từ từ, Cynthia nhếch miệng lên, cũng là nói. Ân, ta sẽ để ta những người lão đầu cũng trở về đến đồng thời tiến hành đặc huấn. Đến thời điểm còn cần sự hỗ trợ của ngươi a. Cynthia, Nao cười nói. Ân, Cynthia gật gật đầu. Nàng đương nhiên là biết Nao ý tứ là cái gì. Nàng tự nhiên là sẽ không từ chối yêu cầu này. Buổi tối trên cỏ, Cynthia khẽ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lẩm bẩm nói, ta thật không có nghĩ tới. Nao, ta thật không có nghĩ đến. Ta cùng ngươi dĩ nhiên sẽ biến thành hiện tại loại quan hệ này. Chấm ngoặc kép, ân, vận mệnh thứ này ai lại nói rõ được đây? Nao nở nụ cười, nói, ở thành phố Castelia, ta lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm ta cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Sự tiến triển của tình hình thực sự là quá không có quy luật. Nao, nếu như vậy, ngươi liền không muốn thả ra ta. Chấm ngoặc kép, ngay ở Nao cười nói xong câu đó thời điểm, Cynthia âm thanh chính là ngay lập tức vang lên. Sau đó, Nao chính là cảm nhận được một luồng nhuyễn hương nhào vào trong ngực của hắn. Mà ở hơi sững sờ sau khi, Nao cũng là nở nụ cười. Hai tay hơi dùng sức, tựa hồ là muốn đem trong lồng ngực cái này ý trung nhân ôm chặt giống như vậy. Âm thanh có chút nhẹ, thế nhưng là cực kỳ chắc. Nói rằng, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ân. Cynthia tị âm vang lên, ngay lập tức ở Nao trong lồng ngực, Cynthia đầu hơi khẽ nâng lên, cặp kia có chút mông lung mưu hai mắt nhìn Nao, để Nao run sợ một hồi, nội tâm một luồng kích động hầu như không cách nào áp chế xuống. Chậm rãi, Nao cầm tựa hồ là chậm rãi đến gần rồi Cynthia chóp mũi. Mà vào lúc này, Cynthia tựa hồ cũng là biết rồi sau khi sẽ phát sinh cái gì. Muốn mở ra Nao, nhưng là lại cực kỳ không muốn. Cuối cùng, Cynthia vẫn là hơi chợp mắt. Ngay lập tức, một luồng SH nhuận cảm cũng là từ Cynthia môi nơi truyền đến. Đây là Cynthia Sơ Uân. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Hai bóng người ở mặt trăng chứng kiến dưới. Triệt để ôm nhau ở cùng nhau. Ngày mai, Celestic Trấn, tới gần núi Coronet trên sơn đạo. Hai bóng người cũng là đi từ từ tiến vào núi Coronet. Mà ở Celestic trấn tế tự từ đường khẩu, Carolina nắm Luciana tay nhỏ, cũng là cười nhìn sớm đã biến mất ở chân trời nào cùng Cynthia. Nàng chứng kiến chính mình tôn nữ tìm tới thuộc về bản thân nàng nhất là thứ then chốt. Tiếp đó, tất cả liền thật sự muốn xem Cynthia chính mình. 100 đời thị, Lorelai ở một gian cửa hàng cửa ngừng lại. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tâm tình của nàng cũng không được. Trước ở đến Sino khu vực trước, nàng cũng là cùng cha của hắn đại ầm ĩ một trận. Nàng cũng không muốn đem chính mình một đời giao cho một cái từ chưa từng nhìn thấy chỉ có 12 tuổi hài tử. Thế nhưng nàng vẫn là đến rồi. Mà ở sau khi đến, vốn là muốn mặt lạnh chờ đợi Lorelai ở nhìn thấy cái kia làm cho nàng cực kỳ căm ghét thiếu niên sau khi, nhưng cũng là không thể không vì là thiếu niên kia cảm thấy than thở. Bực này yêu nghiệt, thay lời khác mà nói, cũng không phải là mình không nghĩ, mà là đối diện căn bản cũng không có suy nghĩ. Không biết tại sao, Lorelai trong lòng ngược lại là không cao hứng nổi, luôn cảm giác mình thật giống là ít đi gì đó. Thành phố hát hôm, Will sắc mặt có chút lúng túng nhìn đứng ở hắn trước người Karen. Trong tay hoa hồng cũng là toàn bộ héo tàn tán lạc khắp mặt đất. Tiếng nói của hắn cũng là có chút lý không thuận nói. Karen, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Will, ta cùng ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Quan hệ của chúng ta thật sự rất tốt. Thế nhưng, ta thật sự chỉ là coi ngươi là làm ta một cái tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Lúc này Karen cũng là không có trước ngay thẳng. Nàng biết hiện tại chính mình từ chối sẽ làm Will gặp nhiều nghiêm trọng đả kích. Thế nhưng, không thích chính là không thích. Đối với tình cảm của bằng hữu căn bản là không có cách cùng đối với người yêu cảm tình so với A. Được rồi, ta biết rồi. Will mặt xám như cho tàn. Hít sâu một hơi sau khi hắn tựa hồ là khôi phục yên tĩnh. Nhìn Karen, Will nói rằng, Karen, ta liền muốn biết, chấm ngoặc kép, người muốn biết cái gì? Karen sững sờ, nói rằng, người có phải là yêu thích cái kia Anova khu vực quán quân? Ta biết người cùng hắn từng ở Anova khu vực gặp mặt một lần. Will có chút thống khổ nói, người liền đem lời nói thật nói cho ta đi. Coi như người nói là, hiện tại ta cũng chỉ có thể chúc phúc các người hạnh phúc. Ta sẽ buông tay. Karen sững sờ, nhưng là tự giễu nở nụ cười. Nói rằng, Will, đi thôi, về Johato khu vực đi. Không nên nghĩ những chuyện này. Người kia nhất định sẽ không là thuộc về ta. Người kia, cũng chỉ có người phụ nữ kia mới có thể xứng với đi. Will mím mím miệng, cũng là gật gật đầu. Hắn được hắn muốn đáp án. Karen là thật sự đối với người kia có hảo cảm. Thế nhưng, Karen nhưng là cực kỳ tự chủ buông tay. Liền giống như hắn. Hắn bây giờ cũng là lựa chọn buông tay. Chuyện này sau khi hắn cùng Karen trong lúc đó cũng chỉ khả năng là bằng hữu. Cả đời bằng hữu. Bay đi Anova khu vực phi hành thuyền trên. Kết lần tâm tình không phải rất tốt tựa ở trên cửa sổ. Nhìn thổi qua đám mây. Từ những này đám mây tựa hồ là biến thành một người mặt. Vào lúc này. Kết lần nhưng là đột nhiên về quá thần. Đột nhiên lắc lắc đầu. Kết lần nhẹ nhàng thốt nói. Người đang suy nghĩ gì a? Kết lần. Có điều mặc dù là nói như vậy. Kết lần cũng là muốn nổi lên ở gặp phải đến người kia sau khi đã phát sinh tất cả tất cả. Tất cả những thứ này đều là có vẻ hơi mê huyễn. Không biết tại sao. Vào lúc này. Kết lần tâm tình dĩ nhiên là tốt lên. Tựa hồ hiện tại kết lần đang nghĩ tới chính là hắn cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất đi. Ta quán quân đại nhân. Ta ở Anova khu vực chờ ngươi a. Đi về hoen khu vực cano trên. Greg cùng Glacier gió biển thổi. Nhìn biển rộng cũng là đang nói chuyện gì đó. Có điều, xem dáng dấp của bọn họ. Vị trí giao lưu nội dung nên cũng khá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.